Bắt đầu ký tên 9 cái tiểu tiên nữ. Tác giả, Nhĩ Manh Manh Nữ Vương. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 977, chương 977, Cường Giả Tề Tụ Thượng. Chuyện gì phát sinh? Một vị ăn mặc đồng phục trung niên nam tử theo di trong xe xuống tới. Nhìn lấy ba người trước mặt, sắc mặt nghiêm túc, hỏi, JCKK, người nhất định muốn cho ta làm chủ nha. Thật là đau, ta mới vừa rồi còn tại vận hàng thời điểm. Hai người bọn họ không biết vì cái gì, quả thực cũng là người điên. Đem ta cản lại về sau, không nói hai lời cũng là một trận đánh no đòn. Ngươi xem một chút, ngươi xem một chút, ta hiện tại đều thành bộ dáng gì. Bên cạnh nằm trên đường Ngô Tiêu nhìn đến đi tới trung niên nam tử thời điểm, sắc mặt thoáng cái biến đến ủy khuất lên. Quả thực như cùng một cái tiểu cô nương đồng dạng. Đội trưởng, hắn xương sống đoạn. Bên cạnh cấp dưới đi qua cha nhìn thời điểm, sắc mặt cuống cuồng. Còn thổ huyết, nhất định phải lập tức đưa chữa trị. Bằng không, có thể sẽ có hắn nguy hiểm. Cái này ta đương nhiên biết. Các ngươi mau gọi xe cứu hộ. Lăng Chiến nghe đến, làm sao có thể không rõ ràng. Liếc một chút cũng có thể thấy được đến Ngô Tiêu thổ huyết. Cần ngươi nói, thật sự là, đúng. Mà ở bên cạnh cấp dưới nghe đến, nhanh chóng gọi điện thoại. Các ngươi hai cái cùng ta trở về một chuyến đi. Chuyện này, ta cần khẩu cung, nhìn lên trước mặt Lâm Khuynh Quốc còn có Diệp Vô Thần. Lăng Chiến thanh âm băng lãnh, sắc mặt thật sự nói một câu. JCKK, rõ ràng là hắn muốn mở xe tải đụng ta. Vì cái gì sau cùng muốn ghi khẩu cung là ta, mà không phải hắn. Mà ở bên cạnh Lâm Khuynh Thành nghe đến, sắc mặt thoáng cái không vui. Chỉ vào bên cạnh nằm trên mặt đất phía trên Ngô Tiêu. Nếu như mình thật đi theo đám bọn hắn đi qua, khả năng chờ một chút liền sẽ có lấy đại lượng báo cáo ra. Cái gì Khuynh Quốc tập đoàn tổng giám đốc Lâm Khuynh Thành vì mưu quyền mà mưu sát cái gì? Có thể nói, làm một cái nhân vật công chúng, đến tột cùng lớn đến mức nào ảnh hưởng, Lâm Khuynh Thành vô cùng rõ ràng. Có khả năng, nàng công ty lại bởi vì lần này mà tổn thất nặng nề. Lần này, Lâm Khuynh Quốc xem như triệt để minh bạch, mặc kệ Ngô Tiêu kế hoạch có thành công hay không, sau cùng thụ hại cũng sẽ là nàng Khuynh Quốc tập đoàn. Cái này người, từ vừa mới bắt đầu liền đã kế hoạch tốt, nếu như không là bên cạnh thần người trợ giúp, hiện tại nàng đã tại thiên đường, mà về phần Ngô Tiêu, cũng sẽ đào chi yêu yêu đi, mà nàng Khuynh Quốc công ty, khẳng định sẽ triệt để bị phân chia, không nghĩ tới. Ngô Tiêu không thành công. Điểm này, khả năng không tại Ngô Tiêu kế hoạch bên trong. Bất quá, coi như thế, thụ thương cũng sẽ là nàng Khuynh Quốc tập đoàn. Đáng giận nha, chuyện gì phát sinh? Một bóng người vội vàng chạy tới. Có thể không phải liền là Lâm Kiến Nghiệp còn có thể là ai? Vừa mới va chạm lớn tiếng như vậy, mà trước đó Lâm Khuynh Quốc nói đã đạt tới cửa nhà. Chậm chạp chưa có trở về. Không khỏi lo lắng, cái này xem xét, sắc mặt cuống cuồng, Lâm Kiến Nghiệp tiên sinh, chúng ta hoài nghi ngươi con gái lớn có cố ý mưu sát khuynh hướng. Bởi vậy xin cho ngươi con gái lớn cùng chúng ta trở về một chuyến. Sự tình tra ra về sau, chúng ta tự nhiên sẽ còn cho ngươi con gái lớn một cái trong sạch. Lăng Chiến nhìn đến đi tới Lâm Kiến Nghiệp, sắc mặt nghiêm túc nói, làm sao có thể. Điều đó không có khả năng. Ta tỷ tỷ không có khả năng mưu sát. Ngươi gạt người. Một đạo thiếu nữ bóng người theo bên cạnh vừa đi tới. Nghe đến Lăng Chiến lời nói thời điểm, sắc mặt phẫn nộ. Diệp Vô Thần, lại là ngươi. Quả nhiên, mỗi một lần có ngươi tại, đều không có chuyện tốt. Làm Lâm Khuynh Thành nhìn đến bên cạnh Diệp Vô Thần thời điểm, sắc mặt càng là phẫn nộ. Mỗi một lần có chuyện xui xẻo thời điểm, tựa hồ cũng có Diệp Vô Thần bóng người. Ban ngày thời điểm, phụ thân thổ huyết cũng là bởi vì tên tiểu tử thúi này. Mà bây giờ, chính mình tỷ tỷ xảy ra tai nạn xe cộ, cũng là bởi vì tên tiểu tử thúi này. Đáng giận nha, Khuynh Thành, im ngay. Lâm Kiến Nghiệp nhìn đến, sắc mặt phẫn nộ, gào thét một tiếng, nhìn về phía Diệp Vô Thần. Tiểu thần, đây là có chuyện gì? Làm sao vừa mới trở về thì biến thành dạng này? Làm ngang dọc thương trường mấy chục năm Lâm Kiến Nghiệp, nhìn đến bên cạnh Ngô Tiêu thời điểm, làm sao có thể không rõ ràng cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Chuyện này chân tướng, chỉ cần thật tốt dùng não tử suy nghĩ một chút, đều có thể biết đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Ngô Tiêu, chính mình con gái lớn Khuynh Quốc tập đoàn cổ đông một trong. Bởi vì trước mấy ngày quyết định biện pháp sai lầm, từ đó tạo thành Khuynh Quốc tập đoàn tổn thất to lớn. Mà tại hôm qua, đã bị chính mình con gái lớn Khuynh Quốc tập đoàn chỗ có cổ đông liên danh vạch tội. Loại bỏ cổ đông thân phận. Mà bây giờ, ở chỗ này, đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Vừa nhìn thấy ngay, chỉ bất quá, cái này coi như hắn tin tưởng mình con gái lớn. Sự tình cũng không phải dễ dàng như vậy nói rõ ràng. Đoạn này đường, không có giám sát, bằng không, căn bản không dùng như thế phiền phức. Ta muốn bá phụ ngươi đã biết, căn cứ ngươi thông minh tài trí, ta còn phải nói gì nữa sao? Nhìn đến Lâm Kiến Nghiệp nhìn mình thời điểm, Diệp Vô Thần mỉm cười, khoát khoát tay, nhìn đến, ta muốn đi uống một chén trà, trễ giờ lại trở về. Thế nhưng là, chấm ngoặc kép, Lâm Kiến Nghiệp còn muốn nói điều gì? Nhìn đến Diệp Vô Thần lắc đầu thời điểm, chỉ có thể nhẹ nhàng thở dài một tiếng. Xác thực, tình huống trước mắt, chính mình con gái lớn không thể bị mang đi. Bằng không, vừa mới kinh lịch một lần sai lầm Khuynh Quốc công ty. Hội lần nữa bị đẩy phía trên nơi đầu sóng ngọn gió. Mà bây giờ, chỉ có Diệp Vô Thần còn có Lâm Khuynh Quốc hai người. Trừ để Diệp Vô Thần tạm thời khiêng một khiêng. Đã nghĩ không ra hắn biện pháp. Tiểu thần, đa tạ, về sau có dùng đến lấy ta Lâm nhà địa phương. Cứ mở miệng, ta tuyệt đối sẽ không cự tuyệt. Sau cùng, Lâm Kiến Nghiệp trùng điệp thở dài một tiếng. Không dùng, uống chén trà mà thôi. Bọn họ không có khả năng làm gì ta. Thế mà, Diệp Vô Thần lại là khoát khoát tay. Nhìn về phía trước mặt Ngô Tiêu. Ta đi với ngươi. Vừa mới lái xe là ta, mà không phải Khuynh Thành tiểu thư. Ngươi, xú tiểu tử, ngươi biết ngươi đang nói cái gì sao? Lăng Chiến nghe đến, chân mày hơi nhíu lại, thanh âm băng lãnh, kết quả này, không phải hắn muốn, cái này kịch bản, không đúng rồi. Biết, làm nam sinh, chẳng lẽ để mỹ nữ lái xe nha? Diệp Vô Thần nghe đến, gật gật đầu, đã như vậy. Ngươi là thừa nhận ngươi cùng Lâm Khuynh Quốc tiểu thư mưu sát. Lăng Chiến nhìn đến, sắc mặt băng lãnh mà nghiêm túc. Không, ta thế nhưng là người tốt. Ta chẳng qua là thừa nhận ta lái xe mà thôi. Cũng không muốn cho ta đập lớn như vậy cái mũ nha. Diệp Vô Thần nghe đến, lắc đầu, ngươi có phải hay không hiểu lầm cái gì? Vừa mới Khuynh Quốc tiểu thư chính tại chỗ ngồi phía sau ngủ đâu. Đối với chuyện gì phát sinh, căn bản không rõ ràng. Ngươi, chấm ngoặc kép, Lăng Chiến nghe đến, sắc mặt phẫn nộ, sau cùng nhìn về phía Lâm Khuynh Quốc. Thật sao, Khuynh Quốc tiểu thư? Hắn là ta thông báo tuyển dụng tài xế. Hôm nay quá mệt mỏi, cũng liền ngủ mất, đến mức phát sinh cái gì, ta cũng không rõ ràng. Lâm Khuynh Quốc nhìn đến cha mình gật gật đầu thời điểm. Sắc mặt tuy nhiên có chút hổ thẹn, bất quá lại là gật gật đầu. Đã như vậy, mang đi. Lăng Chiến nghe đến, ánh mắt càng là phẫn nộ, nhìn về phía Diệp Vô Thần, tay phải vung lên. Đúng, các ngươi xử lý hiện trường. Đúng, chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.